Chương 1047, đế quân muốn tới. Nạp Lan Hậu Đức cho là mình nói ma thánh, quân hạo dù sao cũng nên cấp bách. Nào biết được quân hạo một chút không đổi, ngược lại tốt kỳ địa hỏi, ma thánh ngươi xác định Nạp Lan Hậu Đức không minh bạch quân hạo vì sao hỏi như vậy, hắn nghĩ tới thiên y cùng bên kia truyền đến tin tức, đành phải kiên trì gật đầu, thật là hai tên ma thánh, không có giả. Lại không biết, quân hạo nghe qua về sau, liền dưới đáy lòng không nói liếc mắt. Ma thánh thua thiệt cái này lão cẩu nói ra được, không đầu óc ngu xuẩn đồ vật nếu thật là hai cái ma thánh, sớm đại khai sát giới, chỗ nào còn có thể để cho Nạp Lan Thiên Tuyết người có cơ hội cầu cứu bất quá, lại có thế có người dịch dung thành hòa hắn tương tự bộ dáng, là gan thật không nhỏ. Quân hạo nheo lại mắt, hắn lại muốn giết người. Nạp Lan Hậu Đức xem xét hắn biểu tình kia, liền biết hắn động sát tâm, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong miệng lại sốt ruột nói ra, bệ hạ, ma giáo khí thế hung hăng, tuyệt đối không thể chủ quan a nếu là buổi tối một bước, Thiên Tuyết liền nguy hiểm. Quân hạo nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo mà liếc hắn một cái, có chút không vui. Nạp Lan Thiên Tuyết nguy không nguy hiểm, cùng hắn có quan hệ gì? Trong miệng lại nói, ngươi biết, muốn từ ma thánh trong tay cứu người, có bao nhiêu khó khăn sao? Nạp Lan Hậu Đức nghe xong, lại là hơi kém thổ huyết. Hắn biết rõ, quân hạo đây cũng là đang lường gạt. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám cự tuyệt. Nạp Lan Thiên Tuyết cùng Thiên Y Lý cùng đối với khắp cả Nạp Lan thế gia mà nói quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có việc hắn tiếng lòng đau đến xuất ra một chiếc nhận chữ vật, trong này là Nạp Lan thế gia một năm ích lợi, còn mời bệ hạ xem qua. Quân hạo ngón tay câu lên, chiếc nhẫn chữ vật kia liền bay đến trong tay hắn. Hắn cấp tốc tra xét một lần, lúc này mới thỏa mãn thu hồi chiếc nhẫn chữ vật kia, đứng người lên, nghĩa chính ngôn từ nói, ma giáo dư nghiệt dám chui vào đế kinh. Chấm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trong khi nói chuyện, hắn đã sải bước đi ra ngoài. Nạp Lan Hậu Đức cắn răng, giơ tay lên lau lau mồ hôi lạnh cu nở dê đi theo ra ngoài. Đồng thời, còn xuất ra truyền tấn ngọc phù cho Thiên Y Y Cung người bên kia phát cái để cho bọn họ an tâm tin tức. Thiên Y Y Cung, nhận được tin tức tên kia Linh Tôn nhẹ nhàng thở ra, hưng phấn mà đối với Nạp Lan Thiên Tuyết nói ra, đại tiểu thư, gia chủ đã cầu được bệ hạ xuất thủ. Chúng ta không có việc gì. Nào nghĩ tới Nạp Lan Thiên Tuyết nghe xong liền hét dầm lên. Cái gì ngươi nói gia chủ làm cái gì? Người kia không hiểu nhìn xem Nạp Lan Thiên Tuyết. Nói thực ra nói, gia chủ biết được người tới đúng là hai tên ma thánh, cho nên lập tức tiến đến đế cung, cầu bệ hạ xuất thủ. Nạp Lan Thiên Tuyết càng nghe sắc mặt càng bạch, cũng càng thêm kích động. Là ngươi thông chi gia chủ ai bảo ngươi nhiều chuyện? Nàng cực kỳ hối hận. Vợ y ma quên cảnh cáo Nạp Lan thế gia phái tới những người này, để cho bọn họ không cho phép hướng đế quân cầu cứu. Hiện tại tốt rồi, đế quân lại muốn tới, nàng nên làm cái gì? Nạp Lan Thiên Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, xích hồng hai mắt gắt gao trừng mắt quân vô cực tâm kia giống như quân hạo mặt. Nghĩ đến quân hạo chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, trông thấy quân vô cực bộ dáng, nàng liền khí huyết cuồn cuộn. Phốc, Nạp Lan Thiên Tuyết đột nhiên nôn một ngụm máu, sắc mặt cu nở dê càng trắng hơn. Người chung quanh toàn bộ hoảng. Đại tiểu thư cung chủ tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là có người đánh lén? Vừa mới tên kia Linh Tôn biến sắc, đột nhiên chỉ quân Nghiêu nói ra, các ngươi tốt vô sỉ, đường đường thánh giả tu vi, vờ y ma đánh lén nhà ta đại tiểu thư. Cái này vừa nói, những cái kia xem náo nhiệt người đương nhiên khiếp sợ không thôi. Nạp Lan Thiên Tuyết vừa mới là bị đánh lén mới thổ huyết, người kia lại nói tiếp, bọn họ là tà ma, cái kia yêu nữ nhất định là tại luyện chế cái gì độc dược. Mọi người cùng nhau xông lên.